Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 817. Chương 817 nuốt không dưới khẩu khí này. Thịnh gia làm thông minh sắc sảo cảnh nhất Lưu Thế Gia. Lại bị xưng là nhất có tiền nhất hào gia tộc. Linh khí quán đỉnh tài nguyên so sánh với thế lực khác muốn phong phú rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Thịnh gia lão tổ đem Thịnh Mặc Nhiễm cùng Ngô Thanh Thiển truyền tống mấy người sau mang nhập một mảnh núi rừng mật địa. Ở núi rừng hạ có một cái bụng động, dùng đặc thù thực văn cấm chế che giấu trụ. Thịnh gia lão tổ vung tay lên, ba người đã bị truyền tống tới rồi bụng động bên trong. Rơi xuống vào núi động bụng, một cổ mãnh liệt linh khí ập vào trước mặt. Lấy Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm thực lực đều nhịn không được đồng thời lui về phía sau vài bước, Thịnh gia lão tổ vẫy vẫy ống tay áo. Hai người trên người nhiều ra một tầng vòng sáng, lúc này mới đứng vững vàng gót chân. Trong tình huống bình thường, tiến hành linh khí rót thể đều yêu cầu linh tông đỉnh. Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm chẳng sợ đã từng tiếp thu quá một lần rót thể, thực lực cũng cường hãn. Nhưng nếu là không ở linh tôn dưới sự bảo vệ, cũng là chống cự không được nơi này điên cuồng mãnh liệt linh khí. Ngô Thanh Thiển nhìn về phía bốn phía, trên mặt đất hình thành mấy trăm cái lỗ nhỏ trung linh khí hình thành khí xoáy tụ chui ra. So với ở cấp thấp đại lục lần đó linh khí rót thể địa phương quả thực liền không phải một cấp bậc. Cái loại này địa phương ở hiện tại nơi này so sánh với tới. Chính là xóm nghèo cùng hoàng cung khác nhau. Đương nhiên, có thể ở cấp thấp đại lục tìm kiếm đến có thể linh khí rót thể địa phương cũng thực không tồi. Các ngươi hai người hiện tại tu vi quá thấp, còn vô pháp tiến vào trung tâm tiến hành rót thể. Nếu không khả năng sẽ khiến cho tự bạo. Thịnh gia gia chủ chỉ tả phương nói. Các ngươi hai người chiều nơi đó đi vào đi, đi đến thân thể có thể cất chứa cực hạn vị trí. Sau đó ngồi xuống, ta vì các ngươi bắt đầu linh khí rót thể, là. Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm lập tức sôi nổi hướng tả phương đi đến. Sau khi, Thịnh Mặc Nhiễm đã đến cực hạn, hắn lựa chọn lập tức ngồi xếp bằng xuống dưới. Ngô Thanh Thiển đi vào đại lục lúc sau vẫn chưa đã chịu linh khí trung vực sâu hơi thở ảnh hưởng. Bởi vậy, tu vi cùng linh lực so Thịnh Mặc Nhiễm hùng hậu. So với hắn nhiều đi ra 300 nhiều mễ vị trí mới dừng lại bước chân ngồi xếp bằng. Thịnh gia lão tổ nhìn về phía Ngô Thanh Thiển trong mắt toát ra một tia tán thưởng chi sắc. Cái này nha đầu tiềm lực quả nhiên so Thịnh Mặc Nhiễm còn cường. Bình ổn liễm khí, đem tâm cảnh điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, đương hai người đem trạng thái điều trị đến tốt. Nhất khi... Thịnh gia lão tổ dẫn động bốn phía linh khí đối hai người tiến hành rót thể. Chín màu ma liên cũng bị Ngô Thanh Thiển phóng ra, nó lập tức cắm rễ ở linh địa lực, bởi vì là bẩm sinh dựng dục mà ra linh vật, cũng không chịu linh khí khí xoáy tụ ảnh hưởng, chín màu ma liên rót thể cũng không cần Thịnh gia lão tổ hỗ trợ. Nó sẽ tự dựa theo chính mình cực hạn tới mượn này thăng cấp. Thời gian một chút qua đi. Đường sáng sớm một sợi ánh dạng đông rừng ở sơn gian khi. Linh khí rót thể cũng kết thúc. Thịnh gia lão tổ mang theo Thịnh Mặc Nhiễm cùng Ngô Thanh Thiển ra sơn bụng mật địa. Cùng sử dụng thực văn cấm chế lại lần nữa đem sơn bụng phong bế. Ngô Thanh Thiển phát hiện ở sơn trong bụng vây cùng bên ngoài đều ẩn núp không ít hơi thở. Xem ra đều là bảo hộ linh khí rót thể nơi ám vệ. Lúc này Thịnh Mặc Nhiễm bởi vì có được Thịnh gia thuần túy nhất huyết mạch. Hơn nữa Thịnh gia lão tổ lôi kéo, nương linh khí trực tiếp đánh sâu vào đến nhị diệp linh hoàng. Mà Ngô Thanh Thiển bản thân tiềm lực càng cường, hơn nữa dị năng vẫn chưa ngã xuống cảnh giới. Bởi vậy mượn dùng linh khí rót thể trực tiếp đánh sâu vào tới rồi bốn diệp linh hoàng. Làm Thịnh gia lão tổ đều thầm than không thôi, trở lại Thịnh gia nghị sự điện. Thịnh gia lão tổ nhìn về phía Ngô Thanh Thiển, tiểu nha đầu, ta nghe rõ phong nói ngươi muốn tham gia lần này quét sạch âm phong nhai tà tu hành động. Không tồi, những người đó dám như thế đối đãi ca ca ta, khẩu khí này ta không trả thù trở về tuyệt đối nuốt không đi xuống, Ngô Thanh Thiền đúng sự thật. Gật gật đầu, cũng không che giấu chính mình thích giết chóc bản tính. Hết chương.